Lão sư, buông tha tôi đi, chương 124, vì lương tới chơi. Gocchuyenaudio.com, chương 125, vì lương tới chơi mà nằm bên cạnh cô Lục Chu Việt cũng vừa chăn chọc trở mình. Ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, thân thể trẻ tuổi săn chắc tiếc chỉ có thể sờ soạn cái gì cũng không thể làm. Có phải rất đau khổ hay không? Thật ra cô chỉ bị thương ở tay, không ảnh hưởng làm chuyện này. Nhưng hắn tự cảm thấy bản thân hại cô bị thương, cho nên trong lòng đau không muốn vào lúc này còn muốn cô. Không thể làm gì đành phải dùng phương thức đếm cừu để thôi miên bản thân ngủ. Hạ Vi Lương hai ngày sau mới biết được cô bị thương. Lập tức vô cùng lo lắng bay tới thành phố N, Lục Chu Việt cầu cũng không được. Tự mình ra phi trường đón Hạ Vi Lương, bởi vì kể từ khi cô bị thương hắn vào cô như rơi vào một vòng quái dị. Cô như cũ cười với hắn, nói chuyện với hắn, nhưng hắn cảm thấy lòng của cô lần nữa rút vào vỏ cứng của mình. Hắn biết cô bởi vì lời Ôn Phó Doanh nói mà suy nghĩ lung tung. Nhưng hắn thúc thủ vô sách, bởi vì thật sự không muốn cô bị thương nên hắn không trêu chọc làm cô không vui. Hắn chỉ đành để im mấy ngày mong cô đừng trốn tránh hắn. Hôm nay chỉ cầu Hạ Vi Lương tới có thể khuyên giải được cô. Hứa Lưu Liễm cũng muốn ra phi trường đón Hạ Vi Lương. Nhưng Lục Chu Việt không để cho cô đi. Nói tay cô còn băng bó đừng tự làm khổ mình. Thật ra thì hắn muốn nói chuyện của hắn với Hạ Vi Lương. Hạ Vi Lương là cô bé có sức sống dạt dào. Mặc quần đến gối mang phong cách Tây đội mũ đen. Vừa nhìn thì biết bộ dáng thanh thiếu niên. Thấy hắn thật ra đã ngoắc tay chào hỏi. Hi, Lục lão sư, Lưu Liễm tại sao không có tới? Thật không có suy nghĩ. Chị hai đây từ thật xa tới an ủi cô ấy. Thế nhưng không đến đón. Hừm, Hạ Vi Lương không thấy được bóng người Hứa Lưu Liễm. Ngồi vào trong xe có chút buồn bực oán trách. Tôi có lời muốn nói với em, nên không cho cô ấy đi theo. Lục Chu Việt nhìn cô một sau phát động xe. Hạ Vi Lương lập tức hiểu ý hắn. Từ phi trường trên đường trở về, hắn đem tình trạng hai ngày qua của hai người nói cho Hạ Vi Lương nghe. Cũng nói chuyện muốn nhờ Hạ Vi Lương giúp đỡ khuyên giải cô ấy. Hạ Vi Lương mở đôi mắt to vòng vo nhanh như chớp tầm vài vòng sau nói. Em đây có lợi gì? Lục Chu Việt khóe miệng co quắp. Em muốn cái gì? Nếu không phải hắn đã sớm hiểu cá tính Hạ Vi Lương nói không cần suy nghĩ. Nhất định sẽ bị cô chọc tức hộc máu. Hạ Vi Lương hắc hắc cười. Có thể giúp em ra sách không? Có thể, em muốn ra mấy quyển thì ra mấy quyển. Hắn không hề nghĩ ngợi đồng ý liền. Nhưng Hạ Vi Lương bỗng nhiên không nói. Hồi lâu tựa tại chỗ ngồi thở dài. Em thấy hay là thôi đi Lục lão sư. Chuyện tình cảm không phải người khác tùy tiện nói hai câu là có thể được. Ngài không phải không hiểu đạo lý này chứ? Hắn trầm mặc. Hạ Vi Lương có ý gì hắn làm sao không hiểu. Chẳng qua cô đã đóng lại tim mình. Hắn chờ ở ngoài cửa đau khổ bồi hồi đợi cô mở rộng cửa thì không còn phương pháp. Hạ Vi Lương thấy vậy không thể làm gì khác hơn mở miệng an ủi hắn. Lục lão sư, thầy cũng đừng xa suốt thế. Cô ấy đã dần dần bắt đầu tiếp nhận thầy không phải sao? Nếu không cũng sẽ không chịu đi làm bên cạnh thầy. Muốn trách chỉ có thể trách thầy quá xui xẻo, trêu chúng người như Ôn Phó Doanh. Hạ Vi Lương nói tới chỗ này giọng rất oán giận. Cô bát quái đương nhiên hiểu rõ thiên kim tiểu thư Ôn Phó Doanh. Ngày đó nghe Lưu Liễm nói Ôn Phó Doanh kiêu ngạo đòi cướp hắn đi. Cô giận đến muốn cho cô gái không biết xấu hổ hai cái tát. Lục Chu Việt nghiến răng nghiến lợi. Người nào trêu chọc cô ấy? Hắn hiện tại nghĩ muốn hủy tin điện ở Ôn Thành. Hạ Vi Lương nghiêng người nhìn hắn một cái. Thấy vẻ mặt hắn ảo não không dứt sau lại đem lời đến khóe miệng nuốt vào. Cô vốn còn muốn nói mát. Không có trêu chọc người ta tại sao chịu đi tương thân chứ? Hạ Vi Lương vừa thấy được Hứa Lưu Liễm liền kéo cô sang một bên nói cái gì đấu trí với Tiểu Tam. Còn khoa trương lấy ra iPad của mình vội cho cô xem một ít tiểu thuyết cô download. Khiến cho Hứa Lưu Liễm giờ khóc giờ cười. Lục Chu Việt sắc mặt âm trầm. Hạ Vi Lương, em có biết cái gì gọi là Tiểu Tam hay không? Biết à, chính là phụ nữ đàn ông tìm bên ngoài. Hạ Vi Lương rất vô tội nháy mắt to. Lục Chu Việt sắp phát điên. Vậy xin hỏi Ôn Phó Doanh là tôi tìm bên ngoài sao? Cô ấy chẳng qua tự làm theo ý mình thôi. Còn không phải sao, không phải đều nói đầu năm nay. Không sợ ý chí đàn ông đủ kiên định, chỉ sợ phụ nữ đủ chiên sao. Hạ Vi Lương giọng điệu cứng rắn nói xong thấy Lục Chu Việt sắc mặt vô cùng khó coi. Cô lập tức ý thức được mình nói sai, chột dạ che miệng trốn phía sau Hứa Lưu Liễm. Lục Chu Việt có loại vọng động muốn ném cô ra ngoài. Hạ Vi Lương, em đây đang phá hỏng chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta. Bị gạt ở một bên hồi lâu Hứa Lưu Liễm thấy thế không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng. Hai người các ngươi làm cái gì vậy? Hắn bởi vì lời Hạ Vi Lương mà sinh lòng bối rối xen lẫn bất an. Hắn sợ cô thật sẽ tin tưởng hắn ra ngoài tìm Tiểu Tam. Liền đưa tay đến nắm bàn tay không bị thương. Chưa gì cô bình tĩnh né tránh. Cô kéo cánh tay Hạ Vi Lương nhìn hắn cười. Anh không phải nói muốn mời chúng ta ăn cơm ư, vội vàng sắp xếp rồi lên đường. Hắn bởi vì động tác tránh né của cô mà có chút nhói đau. Trong mắt hàm chứa đau đớn nhìn cô, hắn thu tay lại có chút chán nản xoay người đi ra ngoài. Hạ Vi Lương đứng phía sau Hứa Lưu Liễm đem cằm chống đỡ trên vai cô thở dài. Hứa Lưu Liễm, lòng của cậu quả thật rất ác độc. Nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau đớn của lão Lục tớ cũng đau lòng. Hứa Lưu Liễm rũ mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt thản nhiên mở miệng. Hạ tác giả, cô quá bác ái đấy. Không phải cô lòng dạ sắt đá, là Ôn Phó Doanh xuất hiện cùng với cách nói chuyện lớn lối là cô thức tỉnh mình chìm đắm trong tình cảm nồng nàn với hắn. Những thiên kim gia đình giàu có kia, các cô có xinh đẹp. Có tâm kế, có thủ đoạn xã giao khéo léo, còn có gia thế hùng hậu sau lưng, còn cô thì có gì? Cô cho rằng hắn chỉ sủng ái cô mà thôi, người nổi tiếng như hắn tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Nếu đột nhiên xuất hiện chuyện gì, ai có thể bảo đảm hắn không phải Trần Thanh Sở khác? Hắn đưa cô đến quán ăn hải sản ngon nhất thành phố N. Hạ Vi Lương đương nhiên là không chút khách khí vui vẻ ăn uống. Cô thì không có hứng thú, còn hắn ngồi ở đằng kia liên tiếp uống rượu, cô nghĩ tới lần trước bọn họ ăn cơm với Giác Thính Phong. Hắn cũng uống như vậy, sau đó uống đến vào bệnh viện, bàn không bị thương liền đưa qua cản lại ly rượu của hắn. Dạ dày anh không tốt, uống ít chút không được sao, hắn không có cự tuyệt, trong mắt hắn ngầm đau xót nhìn cô lấy cái ly đi. Cô đặt ly rượu hắn xuống sau tự vội vàng rời mắt tránh tình cảm trong mắt hắn. Hạ Vi Lương ngồi đối diện lột một con tôm ném vào trong miệng cười mờ ám trêu chọc cô. Hứa Lưu Liễm, tiến bộ rất nhiều nha, còn biết quan tâm người. Hứa Lưu Liễm lúng túng chừng cô. Hạ Vi Lương, ăn cơm ngon cũng ngăn không được miệng của cậu sao? Hắn không uống rượu, cầm dĩa tôm qua lột vỏ. Đột xong để vào chén trước mặt cô cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng thò ai thác, một mình anh ăn đi, em tự mình bóc vỏ cũng được, cô nhất thời chịu không được hắn thân phận hiền hách lại bóc vỏ tôm cho cô. Mặc dù hắn luôn nói rất yêu cô, mặc dù hắn luôn ở trước mặt cô làm dáng vẻ rất thấp như người bình thường, nhưng cũng không thay đổi được thân phận hắn hô phong hoán vũ quản lý trời đất. Làm kiêu làm kiêu làm kiêu. Hạ Vi Lương vừa lên tiếng. Hứa Lưu Liễm, cậu đang làm kiêu phải không? Lục lão sư có ý tốt bóc vỏ cậu cứ ăn. Còn làm kiêu nói mình tự bóc. Có bản lãnh cậu một tay bóc cho tớ nhìn một chút. Hứa Lưu Liễm thoáng cái lúng túng. Cô vừa rồi chỉ hoảng sợ thuận miệng nói thôi. Một cái tay bị băng lại cô hừ hừ nhìn chằm chằm Hạ Vi Lương. Trong lòng tức giận nghĩ. Lấy tay bắt cá a xác. Tiểu thuyết tình cảm gì? Để xem cậu sau khi quen bạn trai tớ làm sao dùng lời cay độc chỉnh lại. Lục Chu Việt ngồi bên cạnh nhìn hai cô cãi nhau. Vẻ mặt căng thẳng không khỏi buông lỏng. Điều này làm cho hắn nhớ tới bọn người Trác Thính Phong. Đường Dục Hàn còn có Diêm Hạo Nam khi ở chung một chỗ. Mặc dù luôn tranh cãi nhưng cũng rất vui vẻ. Ăn uống no đủ sau về nhà. hai tiểu nữ sinh liền trốn vào căn phòng khách dành cho Hạ Vi Lương líu ríu hàn huyên không ngừng. Lúc hắn đi qua cửa còn có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng cười khanh khách của cô còn có giọng nói khoa trương của Hạ Vi Lương. Ước chừng hơn 11 giờ, hắn từ trong thư phòng ra ngoài gõ cửa hai người, cũng đã trễ thế này. Hai người, các ngươi còn không ngủ, thanh âm của cô từ bên trong truyền tới. Em hiện muốn ngủ với Vi Lương, anh ngủ trước đi, không được, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái gì đây, kể từ khi Hạ Vi Lương tới cô liền dính chặt Hạ Vi Lương. Sự hiện hữu của hắn không còn giá trị, hiện tại buổi tối cô còn muốn ngủ với Hạ Vi Lương. PS chương sau hắc hắc, cách chương.